Đan Võ Thần Tôn, chương 596, Thanh Đồng Điện Đường. Trong tầng thứ hai chí bảo, góc truyện audio.com, người đang, dê hát côn hắn chẳng qua là theo thói quen, để phòng bất trắc thôi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cười nhạt nói, ngươi thật gọi Thủy Phù Bình. Thủy Phù Bình, lại là lúc trước này áo đen người mặt quỷ lưu cho Diệp Tinh Hà tên tuổi. Hắn tự nhiên biết đây là giả. Kêu cái gì có trọng yếu không? Trọng yếu là chỗ tốt. Thủy Phù Bình ngồi vào Diệp Tinh Hà đối diện. Bỗng nhiên mở miệng, ngươi làm tại sao không hỏi ta? Vì sao không giết ngươi? Lời này, dường như khó đọc, nhưng Diệp Tinh Hà, cũng hiểu được trong đó chi ý, hắn nửa xoay người lại. Nhìn về phía Thủy Phù Bình, Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Nói ra, bởi vì, ta rất rõ ràng, đối với ngươi mà nói, ta sống giá trị, so chết muốn lớn rất nhiều. Mà lại, hắn trong mắt lóe lên một vệt lăng lệ chi sắc, ngươi cũng có thể thử một chút, có thể hay không giết được ta. Thủy Phù Bình lập tức vì đó yên lặng. Diệp Tinh Hà nói, xác thực không kém, thế gian này, nào có nhiều như vậy vô duyên vô cớ tốt, nào có nhiều như vậy tình thâm ý trọng. Hắn sở dĩ, lúc này không đối đã trọng thương Diệp Tinh Hà ra tay. Nguyên nhân đầu tiên, chính là Diệp Tinh Hà giá trị cực lớn. Có dạng này một người bạn, xa so với có dạng này một địch nhân phải tốt hơn nhiều. Thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Diệp Tinh Hà cho hắn cảm giác thâm bất khả trắc. Dù cho hiện tại bản thân bị trọng thương, hắn cảm giác, chính mình chưa hẳn liền có năng lực giết được hắn. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lấy ra trong ngực hộp ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tới đi, hiện tại chúng ta bắt đầu chia tang. Thủy Phù Bình gật gật đầu, nhìn chung quanh một lần. Từ Tốn nói, nơi này chỉ sợ không được. Ồ, vì cái gì? Diệp Tinh Hà nhíu mày. Chỗ này không đủ lớn. Không đủ lớn, câu nói này, có chút không đầu không đuôi. Này chia của, cùng địa phương lớn nhỏ có quan hệ gì? Thế nhưng, Diệp Tinh Hà lại là lông mày gảy nhẹ, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư. Tựa hồ, này Thủy Phù Bình đối với bảo vật này hiểu rõ, so chính mình tưởng tượng còn muốn nhiều. Mà lại, hắn cũng đoán được một điểm gì đó. Hai người không có nhiều nói nhảm, ra khỏi sơn động, một đường hướng về phía trước. Rất nhanh, liền lại tìm đến một cái có chút rộng lớn trong núi Thủ Phù. Phương viên, có tới 100 mét, Diệp Tinh Hà cười nói. Này tổng đủ, Thủy Phù Bình gật gật đầu. Diệp Tinh Hà đem hộp ngọc, đặt ở giữa hai người. Hộp ngọc kia phía trên, nghiêng nghiêng dán một đạo màu vàng phù lục. Đã, cổ xưa không còn hình dáng. Nhưng lại, còn có từng đạo lực lượng mạnh mẽ. Ở trong đó phun trào. Đem hộp ngọc này, một mực phong kín. Thế nhưng, vật này từ bên ngoài mở ra. Lại dễ dàng, trên không trung, trong nháy mắt bùng cháy mà lên, hóa thành cho tàn, mà hộp ngọc kia hộp khẩu, thì là ca một thoáng, liền trực tiếp bắn ra. Sau một khắc, theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, một đường to lớn thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện, nện ở trước mặt hai người. Đêm này mặt đất, đều đập run rẩy một chút. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, thấy rõ ràng trước mặt đồ vật về sau. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, cứ việc trước đó, đã đoán được một ít, nhưng phát sinh trước mắt một màn, vẫn là để hắn rung động không thôi. Này trong hộp ngọc, vậy mà bịt lại một tòa Thanh Đồng đại điện, nguyên lai, lúc này xuất hiện tại trước mặt hai người. Vậy mà chính là, một tôn Thanh Đồng điện đường, cao tới 2-3 trượng, chia làm bên trên 3 tầng dưới, phương viên 10 mấy mét, này nho nhỏ trong hộp ngọc. Vậy mà phong ấn như thế một tòa quái vật khổng lồ. Cái kia Thanh Đồng điện đường môn lông mày phía trên, khắc lấy 2 cái chữ to. Xích Hà, rõ ràng, cái kia tại vạn năm trước đó, đã từng, hiển hách một thời mạnh mẽ môn phái Xích Hà Đan Tông. Chân quý nhất chí bảo đều ở nơi này. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt có chút hưng phấn, nhưng lại cũng không vọng động. Nhìn về phía bên cạnh Thủy Phù Bình, hắn từ tốn nói, người tới trước, như không có Thủy Phù Bình, chính mình liền chết, huống chi, hai người trước đó hẹn xong khiến cho hắn trước tuyển, Diệp Tinh Hà xưa nay không là nói không giữ lời người. Thủy Phù Bình tầm mắt ngốc ngốc, nhìn xem này thanh đồng điện đường, trong mắt cảm xúc cực kỳ phức tạp, một hồi lâu về sau, mới nhẹ giọng mở miệng, này tọa cung điện cùng sở hữu 3 tầng, ta chỉ cần tầng thứ nhất, mặt khác, đều tùy ngươi, được, Diệp Tinh Hà đáp ứng cực kỳ dứt khoát lưu loát, sau đó, hai người chính là cùng nhau bước vào này thanh đồng trong điện phủ. Bước vào trong đó, liền chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh trống trải. Tầng thứ nhất này vắng vẻ không có vật gì khác, chẳng qua là tại chính trung tâm có cái điện thờ. Trong bàn thờ, thì là trưng bày một tôn cao có 2 thước pho tượng. Pho tượng kia, Diệp Tinh Hà lần đầu tiên liền cảm giác mình không có thấy rõ ràng. Hắn lập tức trong lòng có chút kỳ quái. Dùng thực lực của hắn bây giờ, lại có cái gì là thấy không rõ lắm. Khi hắn ngưng thần nhìn lại, lại phát hiện thì càng mơ hồ, tựa hồ, càng dùng sức thấy, liền càng mơ hồ, đợi đến cuối cùng, nơi đó liền biến thành một đoàn hắc ảnh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đây là vật gì, mà Thủy Phù Bình lúc này, cảm xúc lại cũng khó tự kiềm chế. Diệp Tinh Hà nghe được hắn nhẹ nhàng tiếng khóc, hắn toàn thân đều đang run rẩy, xúc động tới cực điểm, bước nhanh đi đến pho tượng kia trước đó. Đứng ở nơi đó sừng sốt tốt nửa ngày, mới vừa, trong tay không gian giới chỉ hào quang chợt lóe lên, đem hắn thu nhập trong đó, đầu vai run lẩy bẩy, cũng không biết đang suy nghĩ gì, Diệp Tinh Hà ở bên cạnh nhìn, cũng chỉ có thở dài mà thôi, chắc hẳn này Thủy Phù Bình, cũng là một cái vô cùng có chuyện xưa người. Sau một lát, Thủy Phù Bình bỗng nhiên quay người đi ra ngoài, Diệp Tinh Hà lập tức ngạc nhiên. Thủy Phù Bình một câu đều không có nhiều lời, chẳng qua là khi đi ngang qua Diệp Tinh Hà bên cạnh thời điểm. Phương mới nhẹ nhàng phun ra 4 chữ, sau này còn gặp lại, Thủy Phù Bình rõ ràng cũng thế, một cái cực dứt khoát người, cầm chỗ tốt về sau, lập tức liền đi, không có chút gì do dự. Diệp Tinh Hà nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, trong ánh mắt mang theo một phần ý cười. Cái này người, cũng là thật thú vị. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, bình phục một phiên tâm tình. Hắn ngẩng đầu, hướng về kia tầng thứ 2 hướng đi đi đến. Hắn có thể sẽ không quên. Hắn tới nơi này mục tiêu cùng sơ tâm. Hắn có thể sẽ không quên. Hắn muốn đến cùng là cái gì? Diệp Tinh Hà chậm rãi từng bước mà lên. Không biết sao, hắn càng là hướng lên, liền càng là cảm giác. Trong lòng cái kia cỗ hưng phấn cùng xúc động càng ngày càng nồng đậm. Phảng phất, chính mình từ nơi sâu xa chờ đợi thật lâu đồ vật. Cuối cùng muốn lấy được một dạng, thanh đồng lầu các tầng thứ 2, liền muốn so tầng thứ nhất càng thêm ít đi một chút. Cách cục cùng tầng thứ nhất giống như đúc, vẫn như cũ là một mảnh bằng phẳng, chỉ ở vị trí trung tâm nhất, thả ở một cái nho nhỏ hộp ngọc, thấy hộp ngọc này trong nháy mắt. Diệp Tinh Hà hô hấp, trong nháy mắt đều ồm ồm, hộp ngọc này hình dạng và cấu tạo, chính là luyện đan sư dùng tới cất giữ đan dược nha. Mà lại, hộp ngọc này hắn xem xét, liền biết bất phàm, chính là, trở lên cổ ngọc tùy chế tác mà thành, đây là dùng tới chứa đựng đan dược, cơ hồ có thể nói là quy cách cao nhất hộp ngọc. Để mà chứa đựng đan dược, đủ để mấy ngàn năm không mục nát, hộp ngọc còn như vậy. Bên trong chứa đựng đan dược hạng gì chi chân quý, có thể nghĩ, chẳng lẽ nói, tầng thứ 2 bảo vật, vậy mà chính là đan dược sao? Chẳng qua là, không biết là gì đan dược đâu. Cách chương.